Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 152. Một vốn vạn lời buôn bán, bất kỳ có thể được gọi là đại thời đại thời đại. Hiện ra đến siêu sao tuyển thủ, tuyệt đối sẽ không là một cái hai cái nếu như thật sự chỉ có như vậy một cái hai cái có thể nói. Siêu sao tuyển thủ, cái kia cái thời đại này cũng là tuyệt đối không thể xưng là đại thời đại nói thí dụ như hiện tại. Cao trung giới, liền bị truyền thông hí xưng là siêu cấp đại thời đại những kia hàng năm có thể ra một hai liền đốt. Nhang thiên tài tuyển thủ, trong hai năm này, cùng mọc lên như nấm như thế xông ra quá nhiều nhân vật lợi hại. Trong hai năm này đánh ra danh tiếng đương nhiên, dù cho là ở những minh tinh này nhân vật bên trong. Sawamura Aizun địa vị, cũng tuyệt đối là kể đến hàng đầu toàn quốc thứ nhất học sinh cấp 3 là ai. Trong này nghi vấn không, bao quát Sawamura ở bên trong. Có thật nhiều hậu tuyển nhân nhưng muốn nói hiện ở cấp 3 sinh bên trong tiếng tăm to lớn nhất. Chính là người nào? Cái kia không nghi ngờ chút nào. Chính là Sawamura Aizun. Cùng như vậy siêu sao tuyển thủ đối chọi. Bình thường chỉ có hai kết quả. Hoặc là bị đùa bỡn xoay quanh. Hoặc là đem hắn cầu cho đánh ra đi. Một trận chiến thành danh đối với dễ cỏ tuyển thủ tới nói. Đương nhiên là người sau. Càng thêm khiến người ta ngóng trông y quay cao trung những này tuyển thủ. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đánh vào Cosian vòng bán kết dù cho là đối với toàn quốc hào môn. Y quay cao trung tới nói, cái thành tích này cũng là tương đương mắt sáng hào môn cái từ này. Nghe lòng người bên trong khó tránh khỏi ngứa nhưng phải biết. Toàn quốc hào môn tính ra cũng có hơn trăm, có thể đánh vào Cosian tứ cường. Cũng là này bốn trường học mà thôi bọn họ cái kia béo trắng huấn luyện viên chính mình cũng rất ngu. Mát, không nghĩ tới y quay thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Dĩ nhiên có thể đến thành tựu như vậy thực sự là khó mà tin nổi. Các tuyển thủ vừa bắt đầu cũng không dám tin tưởng. Không nghĩ tới toàn quốc trình độ dĩ nhiên như vậy, món ăn. Trong ngày thường, trắng mập huấn luyện viên luôn nói. Toàn quốc đáng sợ bao nhiêu? Kết quả thật sự đánh tới đến vừa nhìn. Chỉ đến như thế mà rất đơn giản liền đạt được thắng lợi. Không phải sao? Bọn họ dựa vào toàn thể tiến công cùng phòng thủ. Còn không phải đem những này toàn quốc đỉnh cấp hào cường môn chơi đến xoay quanh Cosian là một. Cái cực kỳ thần kỳ địa phương. Chỉ cần ngươi có thể một đường thăng cấp. Tuyển thủ tự tin. Tăng trưởng chính là rất nhanh trong lúc vô tình. Y quay cao trung các tuyển thủ. Tự tin cũng lên tiến vào Cosian sau khi. Bọn họ thật giống vẫn thuận buồm xuôi gió nhất định phải trứng gà bên trong trọn xương. Cũng không phải là không có tiếc nuối địa phương muốn nói y quay cao trung có cái gì không được. Hoàn mỹ, cái kia đại khái chính là bọn họ tuyển thủ tiếng tăm cho đến bây giờ. Y quay cao trung tổng cộng thành danh siêu sao tuyển thủ, không vượt qua hai cái hơn nữa coi như là hai người này. Cũng không phải thuộc về loại kia đỉnh cấp siêu sao cũng là ở y quay cao trung bên trong. Khá là đột xuất mà thôi thật muốn đặt ở cái này Cosian bên trong. Hai vị này liền trước 20 đều không chen vào được muốn nói chuyện này cũng không có gì. Một cái đội bóng phong cách đều không giống nhau mà có thể vấn đề là không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Cùng xây đô cao trung siêu sao đội hình so ra, đội banh của bọn họ cái kia hai cái cũng thực sự là quá không đáng nhắc tới, đều đừng nắm xây đô cao trung năm đại minh tinh tuyển thủ nói, liền ngay cả ở xây đô cao trung thứ một chút Kuramochi cũng so với y quay cao trung hai vị kia siêu sao tuyển thủ có tiếng nhiều này có thể quá làm người tức giận. Đồng dạng là Cosian tứ cường đội bóng, khác biệt làm sao liền lớn như vậy chứ. Y quay cao trung tuyển thủ cứ việc ở tại bọn hắn trắng mập huấn luyện viên tàn phá dưới vẫn không có nuôi thành cái gì ngạo khí, nhưng mọi người đều là máu nóng tiểu tử. Nhìn thấy như thế rõ ràng khác biệt, bọn họ làm sao có khả năng không tức giận. Lần này đụng tới xây đô cao trung, bọn họ chính là nén đủ lực nhi. Phải cho Sawamura điểm màu sắc nhìn, đại ma vương thì thế nào? Như thường đem ngươi kéo xuống mã, có như vậy quyết tâm. Y quay cao trung tuyển thủ, tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu đấu trí hơn nữa, bọn họ vẫn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cùng đại ma vương giao thủ, liền điểm ấy tốt, không quản bọn họ đánh có bao nhiêu nát. Đều không có ai sẽ nói bọn họ trước cùng Seido, cùng Sawamura giao thủ hào môn đội bóng bên trong, mất mặt xấu hổ đều hải đi tới. Những kia danh chấn thiên hạ toàn quốc đỉnh cấp đập chủ lực, không phải như thường bị Sawamura Aizun tỏ ra xoay quanh sao? Bọn họ coi như là mất mặt, có thể ném đi nơi nào? Nhiều lắm có điều chính là bị strikeout mà thôi, trong lòng đã có dự tính xấu nhất. Coi như là cục diện bất lợi, cũng rất khó dao động y quay cao trung các tuyển thủ tự tin ngược lại. Nếu như một cái đúng dịp, bọn họ đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi tới, vậy cũng là một vốn bốn lời buôn bán nguyên bản. Tên điều chưa biết bọn họ, e sợ cũng có thể dựa vào như vậy đánh bóng mà một trận chiến thành danh chứ. Một bên coi như là thua, cũng là chuyện đương nhiên. Không cái gì có thể mất đi một bên khác. Vạn nhất may mắn thắng vậy cũng là đủ để một trận chiến thành danh. Thăng cấp siêu sao tuyển thủ cơ hội tốt, nếu là bọn họ công lược Sawamura Picture Hall, trước tiên ghi điểm cái kia càng là một vốn bốn lời. Đó là không bản vạn lời. Thử hỏi, thế gian nơi nào còn có chuyện tốt như vậy? Chính là căn cứ vào như vậy cân nhắc. Y quay cao trung batter đang đối mặt Sawamura thời điểm, mới từng cái có vẻ nóng lòng muốn thử cuộc tranh tài này. Y quay cao trung tuyến tấn công sắp xếp cũng rất thú vị, bọn họ mạnh nhất hai cái siêu sao tuyển thủ liền xếp hạng 1. Hai gậy vừa bắt đầu nhìn thấy cái này danh sách sắp xếp thời điểm, Seido cao trung người cũng là hai mặt nhìn nhau, làm sao cảm giác lên đối phương là tính chính xác. Chính mình có rất ít hít vào sổ, mới như thế sắp xếp đây. Trên khán đài có không ít khán giả cũng đang bàn luận. Bọn họ xì xào bàn tán, cơ bản ý tứ cũng giống như vậy, không có ai là đứa ngốc. Càng không cần phải nói, y quay cao trung này một sắp xếp, cũng không tính được cao minh nửa trước hiệp 1. Y quay cao trung tiến công cái thứ nhất đứng lên batter box, là bọn họ siêu sao tuyển thủ một trong Picture Ishiba Kokai tiên phong. Picture, vậy cũng là muốn nổi bật, sắp xếp Picture nói như vậy. Đầu tiên muốn bảo đảm hắn ném bóng ổn định tính, nếu như bản thân có cực cường đánh bóng năng lực, mới sẽ suy xét để hắn ở đánh bóng trên có cống hiến, ném bóng là lớn hơn đánh bóng. Càng không cần phải nói cướp gôn mà tiên phong vị trí này. Một mực lại cực kỳ đặc thù, giả như ngươi thật sự bắt hít. Cái kia cướp gôn hầu như là thuận lý thành chương, rất khó tưởng tượng Ishiba làm sao khắc phục điểm. Này, coi như tốc độ của hắn thật sự đầy đủ nhanh, lẽ nào đều không sợ bị thương sao? Seido cao trung tuyển thủ cùng trên thính phòng khán giả đều là đầu óc mơ hồ, chỉ có Ishiba trong đầu nghĩ làm sao công lược Sawamura Aizun ném bóng. Ishiba nguyên bản là y quay cao trung đập thứ ba, là loại này thi đấu bị điều đến tiên phong, Seido cao trung nhất định sẽ nghi hoặc. Như vậy hạt nhân chủ lực batter vì sao lại điều đến tiên phong? Mà này chính là y quay cao trung một cái tiểu tính toán. Seido cao trung người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chưa bao giờ cướp gôn Ishiba, to lớn nhất sở trường cũng không phải đánh bóng cùng ném bóng, mà là cướp gôn nói đến tốc độ. Ishiba là rất tự tin 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.